Buông ra con yêu sủng kia. Chương 858, một đêm chợt giàu, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Cũng là bởi vì này, cái thế giới này đám cự long so sánh báo đoàn, thường thường đều là tự yêu vương cấp cự long làm cầm đầu lĩnh. Lý Trường Sinh hai năm này gặp phải cự long, ngoại trừ Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ bên ngoài, còn lại cự long toàn bộ đều là báo đoàn tính chất. Đến mức Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ, nó chỗ lấy không báo đoàn, chủ yếu vẫn là muốn độc chiếm tổ đại Hắc Long thi thể. Thẳng đến trở thành yêu vương cấp Hắc Long, có đầy đủ lực lượng về sau, lúc này mới thu vài đầu cự long làm thủ hạ, có thể nói, không báo đoàn cự long hoặc là rất mạnh, hoặc là thì là có chính mình nguyên nhân, chỉ là cảm thụ một chút. Lý Trường Sinh liền phát hiện bay tới kim long không thấp hơn 20 con. Trong đó, có vài đầu hình thể thua xa tại kim long, rõ ràng còn chỗ đang trưởng thành kỳ. Tại kim long nhóm hướng bên này hội tụ thời điểm, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân vô thanh vô thức triệu hoán yêu sủng. Bởi vì cách khoảng cách xa xôi, dù là lấy kim long thị lực, chờ chúng nó thấy rõ Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân bộ dáng lúc, cách nhau cũng liền ngàn mét bao xa, làm con thứ nhất trưởng thành kim long khi nhìn rõ Lý Trường Sinh bộ dáng lúc, rõ ràng lấy làm kinh hãi, nhất là làm nó nhìn đến ngã trên mặt đất không có đầu robot về sau. Trưởng thành kim long trong lòng nhất thời tràn ngập vô tận hoảng sợ. Quan trọng nơi này không phải thiên đạo bí cảnh, thiên đạo bí cảnh chết còn có thể phục sinh, ở chỗ này chết thì thật đã chết rồi. Sau đó, trưởng thành kim long xoay người chạy, đem hết bù sữa mẹ khí lực chạy trốn. Đầu to, nó thì giao cho ngươi. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, hóa thành kim mâu đại bằng điểu đại đầu phát khoe khoang tài giỏi sắc nhọn kêu to. Tựa như mũi tên đồng dạng, cấp tốc hướng về đầu này kim long truy kích. Trốn, mau trốn, thiên đạo bí cảnh giết chết chúng ta tên kia lại tới. Thủ lĩnh đã bị hắn giết chết, con thứ nhất trưởng thành kim long một bên chạy trốn, một bên lớn tiếng hô hào tối nghĩa khó hiểu long ngữ. Đang nghe đầu này kim long thanh âm về sau, từng đầu trưởng thành kim long vội vàng đạp, dừng ngay, trong đầu hiện ra bị Lý Trường Sinh chi phối hoảng sợ. Bọn họ không có vì thủ lĩnh báo thù ý nghĩ, xoay người chạy, tại thiên đạo bí cảnh bên trong. Những thứ này trưởng thành kim long rất rõ ràng Lý Trường Sinh thực lực. Huống chi thủ lĩnh của bọn nó đều bị giết, dù là tập hợp tất cả kim long, lại nơi nào sẽ là Lý Trường Sinh đối thủ. Dưới loại tình huống này, bọn họ có lại chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Còn lại vài đầu vị thành niên kim long, mắt thấy các trưởng bối hốt hoảng chạy trốn, bọn họ cũng theo bản năng theo chạy trốn. Hơn 20 đầu kim long tuy nhiều, nhưng Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân yêu sủng cùng nhau đồng dạng có hơn 20 đầu. Không đến mức sẽ có cá lọt lưới. Sau một khắc, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, từng đầu yêu sủng tuần tự khóa chặt mục tiêu của mình. Chủ yếu lấy tốc độ của bọn nó làm chủ. Tốc độ nhanh yêu sủng mục tiêu tự nhiên là ở cách xa kim long. Tốc độ chậm thường thường là cách gần kim long. Trên đường phát sinh một chuyện rất có ý tứ. Một số kim long tại chạy trốn quá trình bên trong, nhớ tới coi như mạng tài bảo, cuối cùng hướng về mỗi người long huyệt bay đi. Tuy nhiên biết rõ dạng này sẽ tiêu phí quý giá chạy trốn thời gian. Nhưng những thứ này kim long vẫn là làm như vậy. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tài bảo giá càng cao. Những thứ này kim long đem câu nói này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, con thứ nhất chạy trốn trưởng thành kim long bị đầu to ngăn cản. Mặc dù không có tấn cấp yêu vương cấp, nhưng đầu to thực lực cơ hồ có thể so với tầm thường yêu vương cấp yêu tinh. Như thế nào trưởng thành kim long chỗ có thể sánh được? 2-3 lần công phu, liền đem trưởng thành kim long đánh bại, nắm lấy nó bay đến Lý Trường Sinh trước mặt. Bất quá, đầu to lại không phải nhanh nhất. Ngả Hy trong miệng ngậm một đầu trưởng thành kim long, trước một bước trở về, hướng Lý Trường Sinh tranh công, cùng đầu to đồng thời trở về còn có Khải Lan cùng Đại Nhật Hỏa Nha. Khải Lan dùng dây leo trói gô một đầu trưởng thành Kim Long. Sau đó dùng nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể kéo lấy Kim Long trở về. Cảnh tượng như vậy tương đương bất ngờ. Tuy nhiên mục tiêu của các nàng khoảng cách muốn so đầu to tới càng xa. Nhưng tốc độ của các nàng càng nhanh, chiến lực cũng rõ ràng mạnh hơn, mới lại nhanh như vậy trở về. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, đầu to càng phát ra vội vàng muốn đột phá yêu vương cấp. Rất nhanh, cái khác yêu sủng cũng là ào ào trở về, đều không ngoại lệ toàn bộ đều có thu được. Ngoài dự liệu chính là, thu được nhiều nhất lại là Ly Long. Gia hỏa này dòng dã bắt ba đầu Kim Long, lại là có một đầu Kim Long trở về Long Huyệt, mà cái này Long Huyệt bên trong còn có hai đầu vị thành niên Kim Long. Tự nhiên đều không ngoại lệ đều bị Ly Long đánh bại bắt được. Thu hoạch lần này rất lớn. Quang Kim Long thì có 22 đầu, mặt khác, còn có 5 viên Kim Long trứng rồng, trừ một chút bên ngoài, cũng là Kim Long nhóm bảo tàng cùng Robot Long Thi, đến mức Kim Long nô lệ Á Long nhóm, bọn họ số lượng quá nhiều, ngoại trừ bọn họ cầm không nên cầm đồ vật, nếu không Lý Trường Sinh lười nhác phân ra tinh lực đi quản. Tại nhóm này Kim Long bên trong, Lý Trường Sinh tự nhiên phát hiện từng vì hắn cung cấp tin tức Margaret. Margaret cũng không nghĩ tới Lý Trường Sinh động tác lại nhanh như vậy. Bất quá nó cũng không vì này cảm thấy khủng hoảng, bởi vì vì thiên đạo lời thề ước thúc lực, an toàn của nó đủ để đạt được cam đoan. Margaret không chỉ có không cảm thấy khủng hoảng, ngược lại tâm lý tràn đầy chờ mong, bởi vì nó còn không có đạt được thù lao. Vì để tránh cho bị cái khác Kim Long nhìn ra, Margaret ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ khủng hoảng bộ dáng. Thấp đầu to lớn, lúc này, Lý Trường Sinh lâm thời khế ước tại chỗ tất cả Kim Long. Cũng đem 5 viên trứng rồng tu nhập đương khang dây chuyền không gian. Bởi như vậy, trừ phi có Kim Long đột phá yêu vương cấp, nếu không căn bản chạy không thoát Lý Trường Sinh trưởng khống. Từ nay về sau, các ngươi đều muốn nghe theo sắp xếp của ta, còn các ngươi thu thập tài bảo, ta sẽ chỉ lấy đi mấy món, còn lại một mực không lấy. Đang nghe Lý Trường Sinh an bài về sau, Kim Long nhóm ào ào thở dài một hơi, chỉ là tâm lý khó tránh khỏi đau lòng, dù sao có thể bị Lý Trường Sinh coi trọng bảo vật. Rất có thể sẽ là bọn họ tốt nhất cất giữ. Chỉ là, cái này đối bọn nó tới nói đã là kết quả tốt nhất. Kim Long nhóm đành phải đủ kiểu không tình nguyện nghe theo Lý Trường Sinh mệnh lệnh. Đến mức vì thủ lĩnh của bọn nó robot báo thù, tại chỗ Kim Long sợ là không có một cái nào có can đảm thay đổi thực hành. Càng là ít có đi hận Lý Trường Sinh, nguyên nhân rất đơn giản. Những trong năm này, robot thỉnh thoảng cướp đoạt bọn chúng tài bảo. Lấy đám cự long coi tiền như mạng trình độ, lại như thế nào không vì chi tức giận, bọn họ không phải là không muốn rời đi nơi này, nhưng không có robot che chở, bọn họ đại khái dẫn sẽ bị nhân loại tù binh hoặc là chém giết. Chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này, tại, thuyết phục, những thứ này Kim Long về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu vơ vét lần này chiến lợi phẩm. Tuy nhiên có 22 đầu Kim Long. Nhưng trong đó có không ít đều là vợ chồng, vài đầu vị thành niên Kim Long cũng đều đi theo phụ mẫu ở cùng một chỗ. Cũng là bởi vì này, Long Huyệt tổng cộng cũng chỉ có 12 cái. Mặc dù như thế, lần này ích lợi to lớn, như cũ để người vì đó kinh thán, chỉ là robot tất cả cất giữ, cũng đủ để cho Lý Trường Sinh cảm thấy chuyến đi này không tệ. Lại càng không cần phải nói còn lại 22 con Kim Long cất chứa. Thậm chí có thể dùng một đêm chợt giàu để hình dung. Cách chương.